Tuyệt thế dược thần, chương 1166, mệnh cứng, canh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai a? Lại dám tại ta dược vương điện lớn lối như thế. Không nhận biết, người này mì ngon sinh a? Chẳng qua chỉ là đạo huyền thất trọng cảnh giới, lại dám đến cửa kêu điện chủ đại danh, đây không phải là muốn chết sao? Ngu xuẩn, đó là Cơ Thanh Vân. Hắn, trở lại, Cơ Thanh Vân. Hắn chính là đoạt xá sống lại Cơ Thanh Vân. Hắc hắc, cái này đần độn, rõ ràng dám một mình trên dược vương điện, thật sự là tìm chết a. Diệp Viễn một tiếng kêu, làm cho cả dược vương điện đều sôi trào lên. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quá đần độn rồi, một cái đạo huyền thất trọng võ giả, lại dám trên dược vương điện dương oai. Đoạt xá trọng sinh, liền đầu óc cũng bị hư sao? Quét mắt qua một cái đi. Diệp Viễn trong mắt cũng là lộ ra thần sắc phức tạp. Vật phi nhân phi, hôm nay dược vương điện cũng không còn dĩ vãng huy hoàng. Nhìn một cái, cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng thời kỳ toàn thịnh chừng như lưỡng địa. Rất nhiều người khuôn mặt giống như đã từng quen biết, nhưng là, bọn họ đã không còn là bọn họ. Ma tộc chỗ đáng sợ, chính là ở chỗ bọn họ ma hóa năng lực. Một khi bị ma hóa, bọn họ liền sẽ trở thành ma chủ trung thực chó săn. Cũng không còn cách nào phản bội, cho đến tử vong. Ma tộc một chút đặc tính, Diệp Viễn từ thiên gia miệng trong biết được không ít. Ma tộc là một cái chủng tộc đáng sợ, có thể nói, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chỉ cần bọn họ không chết, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đồng hóa những chủng tộc khác. Có thể là đối với nhân loại mà nói, tiêu diệt ma đế tầng thứ này, có thể làm được dễ dàng. Nhưng mà ma tộc một khi đạt tới thần cảnh, cơ hồ nắm giữ thân thể bất tử. Muốn giết chết bọn họ, thật khó. Tuyệt thiên đạo nhân thực lực thông thiên, như cũ không cách nào triệt để tiêu diệt hai đại thiên ma thần, chỉ có thể đem bọn họ trấn áp. Có thể nói, một khi ma tộc lột xác đến thần cảnh, cơ hồ liền là bất tử tồn tại. Trước mắt những này đã từng dược vương điện môn đồ, bây giờ đã trở thành ma nô. Ma nô có chính mình ý thức độc lập. Có thể chính mình tu luyện, nhưng là bọn họ đối với chủ nhân của mình, nhưng là phát ra từ nội tâm phục tùng. Nói trắng ra là, chính là nô tính. Diệp Viễn cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, lúc này dược vương điện bên trong, có không ít nhân vật cực kỳ mạnh. Chỉ là đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, cũng không có coi ra gì. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân, người tới đúng dịp. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Một cái thần vương đỉnh phong cường giả phóng lên cao, tiến lên đón Diệp Viễn. Này thần vương đỉnh phong cường giả, Diệp Viễn nhưng là nhận thức, đã từng là dược vương điện khách khanh trưởng lão Mã Hữu Đạo. Chỉ là bây giờ, này Mã Hữu Đạo, rõ ràng đã bị ma hóa. Đời trước, Diệp Viễn cùng cái này Mã Hữu Đạo quan hệ cũng không tệ lắm. Mã Hữu Đạo tư chất bình thường, có thể đột phá đến thần vương đỉnh phong, còn dựa vào Diệp Viễn. Mã Hữu Đạo từ nhỏ nhìn Diệp Viễn lớn lên, coi hắn là nhà mình con cháu bình thường thương yêu. Đáng tiếc, Mã Hữu Đạo, lui ra đi, ta không giết ngươi. Bổn thiếu hôm nay tới, chỉ là vì giết Cơ Thương Lan. Nhìn Mã Hữu Đạo, Diệp Viễn tâm tình phức tạp nói. Diệp Viễn mặc dù có thể nói được cho giết người không chớp mắt, nhưng là đối với cùng hắn làm thiện người, lại là có chút không xuống tay được. Mặc dù hắn biết, người này đã sớm bị ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thực lực, chỉ có Dược Vương Điện cao tầng biết. Mã Hữu Đạo một mạch ở lại giữ tại Dược Vương Điện, cho nên căn bản cũng không hiểu. Hắn hiện tại ý tưởng, chính là nắm lấy Diệp Viễn, hướng chủ tử của hắn giành công. Trong mắt hắn, Diệp Viễn bất quá là một đạo huyền thất trọng tiểu thái điểu thôi. Ha ha, giết ta, các người có nghe hay không, tiểu tử này mới đạo huyền thất trọng. Lại còn nói muốn giết ta. Mã Hữu Đạo lời nói, để tất cả mọi người là diễu cợt không dứt. Ha ha ha, tiểu tử này, năm đó cũng không có như vậy trêu chọc a, đạo huyền thất trọng đối phó thần vương đỉnh phong. Hắn là tại gây cười sao? Có lẽ, hắn còn đắm chìm trong đời trước đại thiếu gia trong hoàn cảnh, cho là chúng ta sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình đây. Mã Hữu Đạo, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, công lao này, để cho ngươi. Mau đưa hắn nắm xuống đi. Mã Hữu Đạo dương dương đắc ý nói. Cơ Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi đoạt xá sau khi sống lại, rõ ràng biến thành cuồng vọng như vậy, tự đại. Tà Mã Hiểu Đạo hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi giết thế nào ta? Mã Hiểu Đạo cất tiếng cười to, đột nhiên một trường hướng Diệp Viễn phát tới. Phốc suy, thanh thế thật lớn một trường, tại Diệp Viễn trước người hai trượng chỗ trực tiếp tiêu tan vô tung. Mã Hiểu Đạo biến sắc, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đây là tình huống gì? Diệp Viễn thở dài nói. Được rồi, là ta tự mình đa tình. Mã Hiểu Đạo sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp siêu. Diệp Viễn lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, đem Mã Hiểu Đạo đưa đến sườn núi một cái trên bình đài, cũng không có giết hắn. Diệp Viễn, không xuống tay được. Đây, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mã Hiểu Đạo một trường, rõ ràng không giải thích được tiêu diệt. Đúng vậy, căn bản cũng không có thấy Cơ Thanh Vân động thủ, liên ti chút nào nguyên lực ba động đều không có. Chẳng lẽ là Mã Hiểu Đạo chính mình mã thất tiền đề? Nhưng là, cái này không thể nào đi. Không đúng, cái này Cơ Thanh Vân, dường như khá là quái dị, siêu siêu siêu. Diệp Viễn mới vừa thu thập xong Mã Hiểu Đạo, lại là mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Ánh mắt đảo qua, những người này đều từng là Diệp Viễn trưởng bối. Mặc dù thực lực của bọn họ địa vị so Diệp Viễn kém xa, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là nhìn Diệp Viễn lớn lên. Hơn nữa, cùng Diệp Viễn quan hệ còn rất không tồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Cơ Thương Lan, thật là vô sỉ tới cực điểm, lại muốn dùng loại thủ đoạn này đến làm cho mình ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là, có đơn giản như vậy sao? Ông, Diệp Viễn hồn lực phún ra ngoài, trực tiếp công kích này mười mấy đạo thân ảnh thức hải. Thần hồn công kích, lấy Diệp Viễn hiện tại thần hồn cảnh giới, đối với những người này tiến hành thần hồn công kích, bọn họ căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Cơ Thương Lan, đừng uổng phí tâm cơ, vô dụng, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đi ra ứng chiến. Diệp Viễn cất cao giọng nói, một đạo hắc sắc thân ảnh từ Dược Vương Điện chậm rãi đi ra, nhìn Diệp Viễn, cau mày nói. Ngươi rõ ràng không có mê muội, những thứ kia từ Minh Nguyệt Thành trốn về người, rõ ràng đều nói nhìn thấy ngươi mê muội. Mới vừa rồi dò xét, để hắn rốt cuộc xác nhận, Diệp Viễn cũng không có mê muội. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật giống như rất thất vọng, vì ta, người thật đúng là nhọc lòng a, không thể không nói, Diệp Viễn thật sự là thiếu chút xíu nữa liền trúng kế. Nếu như không có Lục Nhi, Diệp Viễn lúc này đã sớm mê muội. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên khó dây dưa, bây giờ, ta rốt cuộc có chút lý giải, thần chủ đại nhân tại sao trăm phương ngàn kế, muốn phải diệt trừ ngươi. Cơ Thương Lan cũng là hơi hơi thở dài nói, mấy trăm năm ẩn núp, Cơ Thương Lan tự cũng là muôn vàn cảm khái. Hắn Mạc Lan, có thể nói chính là vì Diệp Viễn mà sống. Nhưng mà, hắn ẩn núp mấy trăm năm, vẫn là không có thể giết chết Diệp Viễn. Vì Diệp Viễn, hắn thật sự là hết lòng hết sức, nhưng chính là không giết chết. Diệp Viễn mệnh, thật sự là quá cứng rắn. Cách chương.